Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 421, dừng ở đây. Chậc chậc, cái này Tạo Hóa Võ Tông, thật đúng là cuồng a, thật sự coi chính mình có một tôn thánh nhân tọa trấn, là có thể coi trời bằng vung sao? Có nhân vọng lấy Lâm Thiên vị trí, nhịn không được mỉa mai. Diệp gia cường giả cũng là tại lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, tự gây nghiệt, không thể sống, liền tam đại thánh địa, cũng dám vào chỗ chết đắc tội, đây không phải muốn chết, là cái gì, thật coi này ba nhà là ăn chay rồi hả? Quá phận, Lâm Thiên xem thường cười cười, ta chẳng qua là giết một cái, từng muốn người muốn giết ta thôi. Cái này cũng kêu lên điểm sao? Tam đại thánh địa cường giả không có lên tiếng, lạnh nghiêm mặt, cách phong tuyết, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Này quá phận sao? Đương nhiên không quá phận, có thể ở ngay trước mặt bọn họ giết người. Cái này quá mức, thế nào, các ngươi muốn khai chiến? Cảm nhận được tam đại thánh địa cường giả phẫn nộ, Tiểu Tuyết yên lặng từ phía sau đi ra. Khí tức không hiện ra, có thể cái kia cảm giác áp bách, lại là lặng yên tới, làm cho tam đại thánh địa cường giả vẻ mặt khó coi. Tiền bối, ngươi là cao quý thánh nhân, khi dễ chúng ta những vãn bối này, lại có ý nghĩa gì? Huyền Minh Tông cường giả, nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói, chỉ thiếu chút nữa chỉ Tiểu Tuyết cái trán, thẳng mắng nàng không biết xấu hổ. Những người còn lại mặc dù không nói chuyện, có thể cái kia mỉa mai ánh mắt, lại là bán rẻ bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Bất quá đối với cái này, Tiểu Tuyết lại không phải quá để ý. Bởi vì, ở trong mắt nàng, đám người này, liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Mà nàng cần gì phải đi quan tâm một bầy kiến hôi ý nghĩ đâu. Cao hứng, tha bọn họ một lần. Không vui. Dẫm chết chính là, huống chi, bọn hắn khiêu khích là Lâm Thiên, này thì tương đương với tại nàng trên đùi cắn thịt, dạng này sâu kiến, không chụp chết, cái kia chụp chết người nào, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, có gan ngươi cũng gọi các ngươi tông môn thánh nhân tới chính là, mù so so cái gì, lúc này, một đạo mỉa mai thanh âm truyền đến tới, chính là Tiểu Hắc. Nó bay đến trên trời, đặc biệt dễ thấy, đối mọi người nhếch miệng một hồi giễu cợt nói. Hôm qua, tại kia cái gì cầu thí học viện thời điểm, lại không phải là không có đụng phải các ngươi tông môn thánh nhân. Có thể là đâu, nhà chúng ta Tuyết đại nhân hướng bọn hắn khiêu chiến, là chính bọn hắn sợ, suốt liên tục thế dũng khí đều không có. Cái này cũng có thể trách chúng ta khi dễ người. Nghe nói như thế, tam đại thánh địa cường giả, vẻ mặt lập tức phồng thành màu gan heo, khó xem tới cực điểm, trong lòng có một loại tên là biệt khuất cảm xúc, tại kịch liệt bay lên, Bắc Ly học viện phát sinh sự tình, bọn hắn tự nhiên là biết được, mặc dù bọn hắn biết, chính mình lão tổ phòng thủ mà không chiến, đây là kế hoãn binh, là người thông minh cách làm. Có thể này cuối cùng không cải biến được, bọn hắn sợ sự thật, cho nên, làm Tiểu Hắc nói ra được một khắc này, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy, vô cùng biệt khuất, vị này yêu tộc đạo hữu, lời của ngươi, quá mức a. Đúng lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh, tràn đầy không vui thanh âm, xa xa truyền tới, ngay sau đó, chỉ thấy chân trời. Xuất hiện một mảnh hoa vũ, tùy theo phong tuyết, cùng một chỗ trên không trung phất phới. Hoa vũ bên trong, mấy cái ngũ sắc màu loan, lôi kéo vài khung xe kéo chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tại xe kéo chung quanh, cùng lấy mấy vị, tố y váy dài, phiêu giật như tiên cô gái trẻ tuổi, lưu ly tiên các cường giả đến, thấy cảnh này. Trong mắt mọi người không nhịn được lóe lên một tia kinh diễm. Tùy theo có chút cao hứng lên, nhất là tam đại thánh địa cường giả. Trong mắt bọn hắn, Lưu Ly Tiên Các hiện tại có thể là cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến mặt. Có Lưu Ly Tiên Các tại, đối mặt cuồng vọng vô cùng Lâm Thiên đám người, bọn hắn lực lượng cũng mạnh hơn nhiều. Thiếp thân Lưu Ly Tiên Các tam trưởng lão, xin ra mắt tiền bối. Xe kéo đi vào Lâm Thiên chờ đỉnh đầu của người, một cái ung dung hoa quý trung niên nữ tử đi xuống, thoải mái hào phóng hướng Tiểu Tuyết thi lễ một cái. Tiểu Tuyết không mặn không nhạt nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, vị này tự xưng là Lưu Ly Tiên Các tam trưởng lão chuyện lại là nhất truyền. Tiền bối, nơi này chính là ta Bắc Nguyên khu vực trung tâm, dĩ nhiên cũng thuộc về Thần Châu. Ngài cùng Vũ Tông cường giả có thể tới, chúng ta tự nhiên là cảm thấy rồng đến nhà tôm. Có thể ngài dạng này dùng võ lực của mình tới khi dễ chúng ta những vãn bối này, không tốt lắm đâu. Lưu Ly Tiên Các tam trưởng lão so với đằng trước vài vị nói đều xảo diệu hơn, lập tức không khỏi nắm Lâm Thiên đám người biến thành khách nhân, đồng thời còn bắn lén bọn hắn là một đám ác khách. Mấu chốt là trong lời nói cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Lâm Thiên con mắt hơi híp, thật lâu hắn tẻ nhạt vô vị khoát tay áo. Được rồi, sự tình liền dừng ở đây. Dừng ở đây sao? Nghe nói như thế, Lưu Ly Tiên Các cường giả cùng với phương xa tam đại thánh địa cường giả bao quát Diệp gia bên kia, tầm mắt cũng không khỏi lóe lên, chợt trong mắt lóe lên một tia lơ đãng cười lạnh. Bọn hắn ném đi nhiều như vậy mặt còn người chết, chuyện này làm sao có thể liền dừng ở đây? Lưu Ly Tiên Các tam trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó thu hồi tầm mắt, cười nói, tốt, tạm thời liền dừng ở đây đi. Tạm thời, Lâm Thiên đám người tự nhiên cũng nghe được nàng ý tứ trong lời nói. Bất quá, hắn lại cũng không thèm để ý. Tạm thời liền tạm thời đi, ngược lại hắn cũng không chuẩn bị nhường sự tình cứ như vậy kết thúc. Bằng không thì, hắn cũng không cần đến nắm Vũ Tông người cho gọi tới. Trần Nặc cùng Tiểu Hắc hai cái liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra gian trá chi sắc, đã lòng ngứa ngáy khó nhịn xoa lên bàn tay, thoạt nhìn hèn mọn vô cùng. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lần nữa yên tĩnh trở lại. Vừa rồi hết thảy tựa như là không có phát sinh, có thể ai cũng biết này bình tĩnh phía dưới chôn giấu lấy cỡ nào kịch liệt năng lượng. Bây giờ chỉ kém một cây diêm quẹt liền có thể triệt để nổ tung, đến lúc đó toàn bộ Thần Châu đều muốn nhấc lên một trận gió sóng. Đương nhiên, một trận này đã lâu yên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị phiến bình nguyên này hỗn loạn linh khí cho phá vỡ. Tất cả mọi người cũng không khỏi đứng lên, nhìn về phía bên kia không có bóng người cánh đồng tuyết chỗ sâu. Chỉ thấy bị băng tuyết bao phủ bình nguyên đại địa, như địa long phiên thân, đột nhiên kịch liệt hoảng chuyển động. Các thế lực lớn người dẫn đầu, dồn dập mang theo riêng phần mình dưới cờ vô phương ngự không đệ tử trẻ tuổi, bay vào trên không, dùng vững chắc thân hình. Lâm Thiên đám người cũng không ngoại lệ, mà lại trên không tầm mắt cũng càng làm khoáng đạt, nếu có cái gì ngoài ý muốn cũng được lập tức phản ứng. Dù sao này loại đến từ thái cổ lớn di tích xuất thế, gặp nguy hiểm là chuyện rất bình thường. Tùy theo mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư, trong không khí linh khí cũng càng ngày càng bề bộn. Chỉ thấy phía trước băng tuyết bên trên bình nguyên đột ngột nứt ra một đường vết rách, ngay sau đó giữa thiên địa này chút bề bộn linh khí tựa như thôn tính bị này lỗ lớn toàn bộ thôn phệ đi vào. Ầm ầm, giờ khắc này trước mắt cánh đồng tuyết tựa như là thu được năng lượng bổ sung, lay động càng thêm kịch liệt. Nguyên bản dần dần ngừng phong tuyết lại tùy theo khiêu vũ dâng lên. Chúng người vẻ mặt nghiêm túc, khẩn trương chờ. Trước mắt này tòa cổ di tích xuất thế, mọi người ngủ ngon, ta tiếp tục gõ chữ, ngày mai còn liền càng, về sau đều tận lực liên tiếp càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?